pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466. Chương 463 ta là ngốc bạch ngọt ba. Vì thế tân một thế hệ y cốc chủ người khúc u bởi vì luyến mộ Sở Vân Trang nhị thiếu gia Sở Khinh. Hầu, cấp tinh tú hải thiếu chủ Nam Cung cửu hạ y cốc độc môn bí dược thực cốt tô. Này bí dược vô sắc vô vị, không cùng người động thủ, bất động dùng chân khí sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Bởi vậy Nam Cung cửu chẳng những thua trận này so đấu, còn thua trận phía trước ước định tốt điểm có tiền vô ảnh kiếm phổ vô ảnh kiếm cùng vô ảnh. Kiếm phổ đó là võ lâm thần cấp chí bảo giống nhau tồn tại. Đến thứ nhất nhưng thành cao thủ, nếu là học được vô ảnh kiếm pháp lại sử dụng vô ảnh kiếm, tuyệt đối là có thể hiệu lệnh quần hùng đỉnh nhân vật. Trong chốn võ lâm vì được đến chuôi này thần binh lợi khí cùng tuyệt thế kiếm pháp, đã không biết nhắc lên bao nhiêu lần huyết vũ tinh phong. Kết quả vô ảnh kiếm dừng ở Sở Khinh Hầu trong tay, mà kiếm phổ tắc bị Nam Cung cửu được đến. Hai người vẫn luôn đấu trí đấu dũng, tìm mọi cách được đến trong tay đối phương đồ vật gom đủ một bộ, trở thành thống lĩnh võ lâm minh chủ. Hành tẩu giang hồ, cái nào không có sủi đầy ngập nhiệt huyết, ai không có một cái xưng bá võ lâm anh hùng mộng. Chỉ là Nam Cung cửu không nghĩ tới được xưng trời quang trăng sáng đạp nguyệt trích thiên người sẽ làm ra như vậy hạ tam lạm sự tình, mới dễ dàng mắc mưu. Sau lại Nam Cung cửu nghe nói làm hại chính mình ném kiếm phổ tổn hại uy danh. Thế nhưng là một cái tay trói gà không chặt y cốc con bé. Tức khắc phẫn nộ tột đỉnh, đặc biệt là này thực cốt tô chi độc, lúc đầu hoàn toàn không có bất luận cái gì bệnh trạng. Một khi thúc dục chân khí tắc bắt đầu độc phát, thực cốt, tự nhiên là cả người sụi lơ vô lực, nhất thiếu đạo đức chính là kia một cái tô tự. Mỗi ngày từ ngọ thập phần, tất có một canh giờ tê ngứa khó nhịn, quả thực so độc ác nhất khổ hình còn muốn khó qua. Nam Cung cửu vây tiền y cốc. Lúc trước khúc u chỉ cung cấp một phần thực cốt tô. Cũng không biết Nam Cung cửu chính là người bị hại, còn tưởng rằng lại tới một cái tìm thầy trị bệnh, đem người bỏ vào tới mới biết được nguyên lai kia phân dược hạ đến người này trên người. Ở Nam Cung cửu độc tê dại ngứa khó nhịn khi, sư Ninh Phỉ vẫn luôn chiếu cố Nam Cung cửu, xem quen rồi không câu nệ tiểu tiết, anh tư táp sảng giang hồ nhi nữ. Nam Cung cửu từ đây khăng khăng một mực yêu sư Ninh Phỉ. Liền tính là sau lại biết được sư Ninh Phỉ thích Sở Khinh Hầu, cũng là vẫn luôn yên lặng bảo hộ nàng. Hắn thậm chí không hề truy cứu vô ảnh kiếm phổ sự tình. Lâm Tịch Mạc, nàng đại gia cái bánh quy nhỏ nhi, nữ chủ quang hoàn thật là vô xa phất giới a. Biết được Nam Cung cửu cũng không phải mỗi người diệt trừ cho sảng khoái dâm tạc. Khúc u chủ động giúp Nam Cung cửu giải độc, không ngờ đợi đến thanh tẫn dư độc, Nam Cung cửu thế nhưng đem khúc u lừa đến ngoài cốc hảo một đốn tra tấn. Khúc u thế mới biết thế nhưng là Sở Khinh Hầu chính miệng nói này độc là nàng hạ. Khúc u có ngốc cũng minh bạch, nguyên lai Sở Khinh Hầu một chút đều không thích chính mình. Mà hết thảy này đều bị Sở Khinh Hầu nhãn tuyến sở nắm giữ. Tinh tú hai ti chỗ hoàng hà ngọn nguồn, nhân khinh công, độc thuật, nhiếp hồn thuật tam đại tuyệt kỹ danh chấn võ lâm, trong đó sau hai hạng càng là lệnh người nhắc tới là biến sắc. Rất nhiều người sau lưng đều xưng này vì giang hồ đệ nhất tà phái. Sở Khinh Hầu đánh ra cờ hiệu là chư tà ma. Cứu thần y, tự nhiên là hiệu lệnh vừa ra, quần hùng toàn xuất động. Nếu là y cốc khúc thần y ra cái gì sai lầm, kia sau này đại gia lại bị thương làm sao bây giờ? Cần thiết muốn đem thần y cứu trở về tới. Sư Ninh Phỉ nhìn đến võ lâm các hiệp khách như vậy coi trọng khúc u. Ghen ghét đến cơ hồ cắn một ngụm cương nha, dựa vào cái gì một cái ngây ngốc đồ nhà quê cũng có thể dễ dàng được đến người khác tôn kính. Dựa vào cái gì? Quần hùng đem cứu ra khúc u giao cho sư Ninh Phỉ chiếu cố. Này hết thảy tự nhiên đều ở Sở Khinh Hầu cùng sư Ninh Phỉ đoán trước trong vòng. Một chờ trở lại y cốc, ghen ghét đan sen sư Ninh Phỉ lập tức phiên mặt, buộc Khúc U nói ra thực cốt tô, bí phương cùng thuốc giải. Hơn nữa giao ra đại biểu y cốc cốc chủ thân phận lệnh bài cùng với tàng bảo thất nơi cùng chìa khóa. Khúc U bỗng nhiên nhớ tới sư phụ năm đó nói. Hối hận thì đã muộn, nàng cảm thấy thẹn với sư phụ Lâm Trung giao phó. Chết cũng không chịu lấy ra những cái đó sư Ninh Phỉ muốn đồ vật tới. Sư Ninh Phỉ tàn nhẫn đánh gãy Khúc U gân tay gân chân. Hơn nữa tràn ngập oán độc nói. Ta vốn là mệnh quan triều đình chi nữ. Lão tạp chủng cư nhiên kêu ta cho ngươi làm nha đầu hầu hạ ngươi như vậy thô bỉ bất kham sửu bát. Quái, bằng ngươi cũng xứng, đây là ngươi cả ngày sai khiến ta đại giới. Sư Ninh Phỉ tra tấn Khúc U hồi lâu cũng không được đến chính mình yêu cầu đồ vật. Nàng một kế không thành lại sinh một kế. Sư Ninh Phỉ biết Nam Cung Cửu đối chính mình có tâm. Nề hà Nam Cung Cửu là tà phái người trong, thật phi lương xứng, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng cấp chính mình lộng cái lốp xe dự phòng. Cho nên ở quần hào bao vây tiễu trừ tà phái Dư Nghiệt khi, nàng lặng lẽ cấp Nam Cung Cửu đệ tin tức, mới thuận lợi cứu trở về Khúc U mà Nam Cung Cửu cũng thành công bỏ chạy. Bằng không lấy Nam Cung Cửu tính cách, liền tính Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ đi cứu giúp, cũng khẳng định chỉ có thể cứu trở về một cái tử thần y. Sư Ninh Phỉ thương tâm muốn chết tìm được Nam Cung Cửu. Nói sư phụ thật sự là quá bất công, cái gì đều để lại cho nói ngọt tâm tàn nhẫn Khúc U. Mà không chiếm được y cốc những cái đó truyền thừa, nàng sẽ bị thế nhân nhạo báng. Bất quá là một cái vô danh tiểu tốt nàng cũng không mặt mũi đi gả cho trời quang trăng sáng sở. Khinh hầu, biết được Khúc U vẫn là khối xương cứng, vì có thể làm người trong lòng nhoẻn miệng cười. Nam Cung Cửu đối Khúc U sử dụng Mỹ Nam kế. Đầu tiên là giả ý cứu ra Khúc U, đối nàng hỏi han ân cần, lại là hứa hẹn sẽ chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế. Hơn nữa chữa khỏi tay nàng chân. Một khi bệnh hảo liền sẽ gióng trống khôi chiêng nghênh thú nàng. Khúc U bị sư Ninh Phỉ đà kích đến thế giới một mảnh u ám. Nam Cung Cửu xuất hiện, quả thực thành nàng cả nhân sinh cuối cùng một mặt ấm áp. Nam Cung Cửu bắt đầu hỏi vòng vèo vài thứ kia, bắt đầu thời điểm Khúc U không chịu nói. Nam Cung Cửu tức giận nói, ngươi nhất định còn đối Sở Khinh Hầu dư tình chưa xong. Nếu không vì cái gì hắn hỏi ngươi cái gì ngươi đều nói cho. Ta hỏi ngươi lại là cái gì đều không nói. Sau đó làm ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Thay đổi hơi chút có điểm lịch duyệt ngươi. Khẳng định biết trong đó có trá. Chính là Khúc U là ngốc bạch ngọt a. Vì thế một bên khóc lóc biện giải một bên đem vài thứ kia tới cái triệt đề. Sư Ninh Phỉ được như ý nguyện bắt được hết thảy. Thuận lợi tiếp quản y cốc, là năm vừa lúc gặp 10 năm một tuyển võ lâm minh chủ đại hội. Không cùng Sở Khinh Hầu giao hảo, có năng lực cạnh tranh minh chủ chi vị người đều bị hạ thực cốt tô. Tân nhiệm võ lâm minh chủ Sở Khinh Hầu dẫn dắt quần hùng đi y cốc thảo công đạo. Sư Ninh Phỉ hoa lê dính hạt mưa nói nàng cũng không biết được này bí phương. Năm đó trưởng quản vẫn luôn là sư tỷ Khúc U. Này phương thuốc chỉ có thể nắm giữ ở một người trong tay. Năm đó nàng đối Nam Cung Cửu hạ quá này dược. Sư Ninh Phỉ không đành lòng thấy chúng võ lâm hào kiệt thừa nhận thực cốt tô, độc phát chi khổ. Dốc hết sức lực phối trí ra giải dược. Ở trong chốn võ lâm tức khắc thanh danh lan xa. Trở thành mỹ mạo cùng trí tuệ thêm nhân nghĩa cùng tồn tại một thế hệ thần y. Sở đại minh chủ bị nàng nhân phẩm sở thuyết phục. Không đánh không quen nhau, quyết định cùng sư Ninh Phỉ kết thành một đôi võ lâm giai ngẫu. Ép khô hết thảy giá trị Khúc U hoàn thành cuối cùng một cái bối nồi nhiệm vụ. Bị phẫn nộ quần hùng phóng hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Bỏ thi hoang dã, kết thúc chính mình bi thôi cả đời. Ai, Lâm Tịch từ từ thở dài. Thật đúng là cái bất khuất kiên cường ngốc bạch ngọt a. Ủy thác người tâm nguyện rất đơn giản. Làm này ba người sống được sống không bằng chết. Hết chương.